Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo bầy. Vô cùng đơn giản hai chữ. Lại phủ qua đại điện chung quanh vang lên lễ nhạc thanh. Khanh khách đảng phần trăm triệu mời tiến đến tham gia trận này đạo lữ đại điển khách khứa tinh thần vì này. Rung lên, bọn họ cơ hồ đang nghe đến, chậm đã, hai chữ ngay sau đó. Liền đoán được người tới thân phận, trong lời đồn đạp luân hồi mà về Thương Hành Ngọc, chỉ có nàng sẽ vào lúc này xuất hiện, gián đoạn trận này quỷ dị đạo lữ đại điển. Phong Thanh Tuyệt bước chân chưa đình, bước lên cuối cùng một bậc bậc thang, mới vừa rồi ngửa đầu nhìn về phía một chỗ hư không. Ở nơi đó, có kiếm khí ở kích động. Không ít không có tìm được Hành Ngọc thân ảnh khách khứa theo Phong Thanh Tuyệt ánh mắt xem qua đi. Chỉ thấy hư không dần dần ngưng tụ thành một cánh cửa. Có thân xuyên đạo bào nữ từ tay cầm trường kiếm, từ trong hư không một bước bước ra, đứng ở phía trên quan sát mọi người. Nàng mặt mày thanh nhã, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan cùng Phong Thanh Tuyệt bên người Sở Mộ Linh giống 10 thành. Nhưng khí chất thượng càng vì thanh lãnh cao ngạo. Tuyệt không sẽ làm người nhận sai. Này đích đích xác xác chính là biến mất nhiều năm Thương Hành Ngọc. Hành Ngọc, tiểu sư muội, thương sư muội, rất nhiều nói thanh âm hỗn loạn ở bên nhau. Có kích động, có phức tạp, cũng có đau lòng, này đó đều là cùng nàng có cũ người. Mặt khác khách khứa cũng chỉ dư lại thuần túy chấn kinh rồi. 100 năm trước, Thương Hành Ngọc ở Minh Không Thành lập Hạ Thiên Đạo lời thề khi mới vừa rồi là kết đan sơ kỳ tu vi. Hiện giờ nàng hơi thở nội liễm, an ổn đạp hư không mà đi, này thực rõ ràng là tiến vào Nguyên Anh kỳ tiêu chí. Mà năm đó, Phong Thanh Tuyệt từ kết đan đến Nguyên Anh, chính là ước chừng hoa 120 năm mơ siêu nói cách khác. Nàng thăng cấp tốc độ cư nhiên so Phong Thanh Tuyệt còn muốn mau. Phong Thanh Tuyệt ngửa đầu xem nàng, hắn vẫn chưa mất đi ký ức, đang xem đến nàng khi có không ít vụn vặt đoạn ngắn hiện ra tới. Nhưng hắn đã mất cái loại này nùng liệt cảm tình, nhìn những cái đó vụn vặt đoạn ngắn giống như đang xem một vài bức không tiếng động bức họa cuộn. Tròn, nhìn hiện lên ở trên không Hành Ngọc, trong nháy mắt trinh lăng sau, Phong Thanh Tuyệt trong lòng còn sót lại hạ lạnh băng đến xương sát ý. Ngươi là vội vã đi tìm cái chết sao, Phong Thanh Tuyệt lạnh nhạt thanh âm ở trong thiên địa vang. Lên, hắn vẫn chưa cố tình dùng linh lực thêm vào, nhưng trận này đạo lữ đại điển từ Hành Ngọc xuất hiện khởi. Vai chính là nàng cùng Phong Thanh Tuyệt hai người, mọi người đều ở chú ý bọn họ, cho nên hắn vừa ra thanh, ở đây còn lại người đều theo bản năng câm miệng, lấy một loại quỷ dị ánh mắt tới lui lui đánh giá hai người. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở Phong Thanh Tuyệt trên người. 100 năm thời gian đã đến, ta cũng đã bước vào Nguyên Anh kỳ. Tất nhiên là muốn tới tìm ngươi đoạn nhân quả. Nguyên bản chưa nghĩ ra khi nào lại đây. Nhưng vừa ra quan liền nghe nói ngươi sắp sửa cùng chính mình đệ tử kết làm đạo lữ. Liền chọn ngày chi bằng nhằm ngày, kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò một sự kiện. Không biết ngươi có không vì ta giải thích nghi hoặc. Dựa theo ngươi logic tới tự hỏi, giết ta chứng đạo tới đột phá Nguyên Anh kỳ, sát đạo lữ chứng đạo tới đột phá Hóa Thần kỳ, về sau ngươi muốn phi thăng, có phải hay không muốn khi sư diệt tổ, đem ngươi sư tôn chảm với dưới kiếm mới có thể a? Nàng hàm chứa ý cười nói ra như vậy một câu. Rõ ràng là ở cố tình châm ngòi, nhưng ở đây mọi người theo nàng lời nói đi tự hỏi. Nhưng còn không phải là như vậy cái logic sao? Phong Thanh Tuyệt không cha không mẹ vô tông tộc, giết đến cuối cùng quan trọng nhất người chỉ còn lại có Tinh Nguyên Tổ Sư A. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người dừng ở Phong Thanh Tuyệt trên người ánh mắt càng thêm khó có thể miêu tả. Còn rất tò mò Tinh Nguyên Tổ Sư giờ này khắc này biểu tình. Nhưng đáng tiếc, Hóa Thần Tổ Sư náo nhiệt không phải bọn họ có thể tùy tiện xem. Mơ siêu Hành Ngọc tiếp tục cười. Đôi mắt cong thành trăng non trạng, người đã từng tốt xấu cũng là trời quang trăng sáng tông môn thủ tịch đệ tử. Hiện giờ vì này tà ma ngoại đạo, thanh danh mất hết, thật sự không có một chút ít hối hận sao? Phong Thanh Tuyệt mặt mày lạnh băng, áp lực nguyên anh trung kỳ khí thế toàn bộ bùng nổ. Dẫn tới phía dưới mọi người bội kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ chấn động. Giống như có được trí tuệ như vậy hướng về hắn cúi đầu xưng thần. Này thuyết minh Phong Thanh Tuyệt đối kiếm đạo hiểu được hoàn toàn áp đảo mọi người phía trên. Hành Ngọc lập tức trong tay trường kiếm, đem kiếm ra khỏi vỏ nửa thanh, sở hữu bội kiếm dị động toàn bộ biến mất, một lần nữa hoàn toàn đi vào vỏ kiếm, an ổn trở xuống bọn họ chủ nhân bên hông. Vô hình bên trong, hai người đã là dùng kiếm khí hoàn thành một hồi giằng co. Thương Hành Ngọc, một đạo tiếng quát cắm vào hai người trung gian. Hành Ngọc tìm theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là Phong Thanh Tuyệt đại sư huynh. Ở Phong Thanh Tuyệt bế quan đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ khi, xưa nay là vị này đại sư huynh thay xử lý tông môn sự vụ. Huyền Băng Tông vì hạ tông chủ đạo Lữ Đại Điền, vẫn chưa mở ra hộ tông trận pháp, nhưng cũng phải có thiệp mời người mới vừa rồi có thể tiến đến tham gia yến hội. Người cố ý chọn cái này thời cơ tiến đến, là muốn cùng ta Huyền Băng Tông là địch sao? Hành Ngọc cười nhạo, vị sư huynh này, ta tuy chơ chẽn có Phong Thanh Tuyệt bực này đồng môn, chơ chẽn có Tinh Nguyên bực này bao che dung túng tổ sư. Nhưng ta sư thừa Huyền Băng Tông quá hư phong, chỉ cần ta sư tôn vẫn chưa mở miệng đem ta trục xuất sư môn, ta liền như cũ là Huyền Băng Tông môn nhân, nghĩ đến liền tới, cùng Huyền Băng Tông là địch này đỉnh đầu mũ khấu đến quá lớn quá oan, làm càn. Miệng lưỡi sắc bén. Ngươi dám đối hóa thần tổ sư bất kính. Hết đợt này đến đợt khác quát lớn tiếng vang lên. Hành Ngọc có thể cảm giác đến Tinh Nguyên tổ sư liền ở cách đó không xa. Hóa thần tổ sư thần thức đã bao phủ ở trên người nàng. Nhưng hắn hiển nhiên không tính toán tự mình ra tay làm chút cái gì. Đem không gian lưu ra tới làm hai người chấm dứt nhân quả. Cũng làm Phong Thanh Tuyệt lại chạm nàng một lần. Mượn này đột phá nguyên anh hậu kỳ, đoán được Tinh Nguyên tổ sư ý tưởng, Hành Ngọc đem lực chú ý từ hắn trên người thu hồi tới. Tinh Nguyên tổ sư ôm loại này ý tưởng càng tốt, nàng hiện tại cũng yêu cầu tranh thủ đến thời gian, làm nàng bỏ vào sau núi kia hai cái trận pháp hiệu quả. Lại nói tiếp, mấy năm nay ta cũng nghiên cứu quá vô tình đạo công pháp, Hành Ngọc một mặt nhẫn chữ vật. Một quyển công pháp trống rỗng xuất hiện ở nàng trong tay. Tuy rằng thấy không rõ công pháp bìa mặt, nhưng bực này kinh thế công pháp vốn là kỳ lạ. Mọi người thoáng thả ra thần thức, liền biết trên tay nàng công pháp thật là vô tình đạo công pháp. Vẫn luôn đứng ở Phong Thanh Tuyệt bên cạnh, không có bất luận cái gì phản ứng Sở Mộ Linh đột nhiên ngẩng đầu. Năm đó nàng từng cùng này bổn công pháp lỡ mất dịp tốt. Chờ mắt nhìn này bổn công pháp bị một cái hắc y nhân cướp đi. Lại không nghĩ rằng cái này hắc y nhân cư nhiên là Thương tiền bối. Phong Thanh Tuyệt thần sắc thay đổi một ít, hắn hơi hơi nhăn lại mi. Ngươi vẫn chưa tu tập vô tình đạo, bởi vì theo ý ta tới. Cái gọi là vô tình đạo quảng cáo dùm beng vô tình. Kỳ thật chính là ích kỷ, một lòng chỉ có chính mình. Cái này đại đạo chỉ là cái chê cười, Phong Thanh Tuyệt sắc mặt lạnh xuống dưới. Mọi người cơ hồ không thấy rõ hắn động tác, ngay sau đó, Hành Ngọc thân ảnh từ giữa không trung biến mất, tái xuất hiện khi quanh thân kiếm khí tung hoành, lộ ra một cổ tuyệt đối không thua với Phong Thanh Tuyệt khí thế. Trong lời đồn, vô tình đạo bị dự vì nhất tiếp cận thiên đạo đại đạo. Tu tập vô tình đạo người là này không thể phi thăng thời đại có khả năng nhất phi thăng tồn tại. Nhưng thế gian không thiếu kinh tài tuyệt diễm giả tu tập vô tình đạo. Vạn tái năm tháng tới nay, như cũ không ai có thể phi thăng, Hành Ngọc thanh âm trải qua linh lực thêm vào. Ở khắp trong thiên địa quanh quẩn, mà nàng cùng Phong Thanh Tuyệt đối chiêu cơ hồ một khắc chưa đình. Tuy rằng cảnh giới thượng muốn kém một ít, nhưng Hành Ngọc thần hồn cường độ càng cao, này đủ để đền bù cảnh giới thượng chênh lệch, trước sau không có lạc quá hạ phong, hai người sớm đã tới rồi kia chờ đại đạo đến giản cảnh giới. Tùy ý huy chạm nhất kiếm, bên trong liền ẩn chứa trăm ngàn biến hóa, người thật sự cảm thấy chính mình có thể siêu thoát tiền nhân. Phi thăng đắc đạo sao? Phong Thanh Tuyệt, không cần quá tự cho mình rất cao, lời còn chưa dứt. Hành ngọc phía sau hư không, một đầu thật lớn huyền vũ thần thú vươn lợi chảo, hướng hành ngọc hung hăng chộp tới. Đây là phong thanh tuyệt đại sư huynh bản mạng thần thú. Hành ngọc đang ở tan dã phong thanh tuyệt một kích, bước chân một sai, huyền vũ lợi chảo mạc danh thất bại. Không gian pháp tác, nàng đối không gian lĩnh ngộ cư nhiên như thế chi cao. Có nào đó môn phái túc lão cả kinh kêu lên, huyền vũ thần thú nhận thấy được nguy cơ, vội vàng muốn đem lợi chảo lùi về không trung. Hành ngọc đã rút ra khe hở nhất kiếm phách chảm mà xuống. Đem kia còn không có hoàn toàn lùi về đi lợi chảo trực tiếp phách đoạn. Ngao, huyền vũ tiếng kêu thảm thiết ở khắp trong thiên địa quanh quần. Hành ngọc kiếm khí bá đạo dị thường, bám vào ở huyền vũ miệng vết thương, không ngừng ăn mòn huyết nhục, làm nó bị thương càng thêm nghiêm trọng. Phong thanh tuyệt lạnh lùng liếc hắn đại sư huynh liếc mắt một cái. Cấp huyền vũ ném xuống một lọ đan dược, thân hình liền đã biến mất tại chỗ, tránh thoát vừa mới vây đánh. Hành ngọc tiếp tục mở miệng, ta có vừa hỏi, còn thỉnh chư vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. Vô tình đạo nãi nhất tiếp cận thiên đạo đại đạo, câu này định luận rốt cuộc là ai nói? Vô tình đạo công pháp lại là người nào thứ nhất sáng chế? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người im lặng, bọn họ đều biết rõ những lời này, lại rất ít có người tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ sâu xa. Đơn giản công kích vô pháp hiệu quả, phong thanh tuyệt dừng lại công kích, lập với hư không cùng nàng rằng co, ý quyết tung bay. Hà tư nguyệt vận, phảng phất giống như tiên nhân chi tư. Phong thanh tuyệt nhàn nhạt nói. Nói cho hết lời sao, hành ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thời gian không sai biệt lắm mơ siêu, nàng giơ tay đừng đừng tóc. Quay cuồng nàng trong tay trường kiếm, trực tiếp hướng lòng bàn tay một mạt, nóng bỏng máu tươi nhỏ giọt ở không trung, kích phát ra nhàn nhạt kim quang, vô thanh vô thức gian. Nàng ở cùng phong thanh tuyệt đánh nhau du tẩu là lúc. Cư nhiên bày ra một đạo trận pháp, hoàn mỹ đem phong thanh tuyệt bao phủ ở trận pháp bên trong. Đây là nàng ở trong sơn động tìm kiếm đến trận pháp. Không có gì kỳ lạ tác dụng, nhưng đêm này đánh thức lúc sau. Thân xông vào trận địa pháp người có thể phụ với vị kia hóa thần kỳ đại năng thẩm khước trên người. Chính mắt chứng kiến có quan hệ vô tình đạo âm mưu. Phong thanh tuyệt ấn đường nhíu lại, bắt đầu vận dụng thủ đoạn chém về phía trận pháp, nhưng hắn lúc trước không có phát hiện, lúc này trận pháp đã bị đánh thức, lại làm ứng đối đã muộn rồi. Không biết vì sao, rõ ràng cái này trận pháp không có tản mát ra cái gì lệnh nhân tâm kinh run sợ uy thế. Phong thanh tuyệt vận mệnh chú định lại có điều hiểu được. Cái này trận pháp sẽ phá hủy hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc rất nhiều đồ vật. Hắn sắc mặt lạnh hơn, thủ đoạn tẫn thi, đồng thời phách chảm hư không muốn vượt hư không mà đi. Nhưng này nói trận pháp đã tỏa định hư không, hắn thủ đoạn ở hóa thần đại năng trận pháp trước mặt. Có vẻ có chút vô lực, thực mau phong thanh tuyệt liền lâm vào trận pháp bên trong. Từ đầu đến cuối đều ổn ngồi ở trong đại điện tinh nguyên tổ sư. Rốt cuộc nhịn không được đứng lên, nhưng hắn thân hình mới vừa động. Liền rất kinh ngạc phát hiện hắn quanh thân không gian bị giam cầm mơ siêu tinh nguyên. Bọn tiểu bối ân oán, khiến cho chính bọn họ đi giải quyết đi, một đạo tang thương giọng nam từ trong hư không truyền ra. Tới, người một cái hóa thần tổ sư nhúng tay, cũng không chê mất thân phận, đây là một đạo đồng dạng mang theo tang thương chỉ ý giọng nữ. Tinh nguyên tổ sư đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nói, Sơn sư huynh. Vu sư tỷ, ngoặc kép, hết chương.